đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1394, Đại Thánh Nhân. 2. Tần Nại Hà nói ra. Nghe nói Đại Thánh Nhân trưởng khống khởi tử hoàn sinh chi pháp. Các chủ thế nào không tìm kiếm Thánh Nhân trợ giúp? Đám người lần lượt nhìn về phía Tần Nại Hà. Cái này cùng lên trời khác nhau ở chỗ nào? Ý của ngươi là nói Thái Hư? Lục Châu nghĩ đến Thái Hư. Tần Nại Hà nói ra. Hoặc là mời Thái Hư bên trong Thánh Nhân hỗ trợ. Hoặc là liền mời Tịnh Đế Liên Trần Đại Thánh Nhân. Lục Châu ngẩng đầu nhìn rỗng tách không trung. Chỉ nói. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngươi có thể tìm tới Thái Hư? Tần Nại Hà lắc đầu. Hắn đương nhiên tìm không thấy. Không có người biết Thái Hư tại cái nào. Cho dù là Thái Hư bên trong người cũng không biết Thái Hư tại cái nào. Ta nghe đám tiền bối nói. Hắn nhóm ra vào. Đa số đều là dựa vào phù văn thông đạo cùng ngọc phù. Những này đồ vật vô pháp phân rõ vị trí cùng phương hướng. Vu Chính Hải hỏi. Kia Tịnh Đế Thanh Liên tại cái nào? Bên kia ngăn cách. Từ lúc Trần Phu trấn áp xong liên về sau. Liền cùng Thái Hư xác định giới hạn. Lẫn nhau không can thiệp. Nhưng mà cũng không phải không có hy vọng. Các chủ. Chuyện này có thể hỏi một chút Tần Chân Nhân. Tần Nại Hà nói ra. Nói thực lời nói. Phía sau đâm chính mình trước đông ra. Hắn thật không quá thích ý. Nhưng mà can hệ trọng đại. Hắn chỉ có thể cái này làm. Tần Nhân Việt biết rõ. Lục Châu hỏi. Tần Nại Hà không nói thêm gì nữa. Lục Châu có thể lý giải tình cảnh của hắn. Vì vậy nói. Ngươi tạm thời yên tâm. Tần Nhân Việt sẽ không trách ngươi. Lão Phu cũng sẽ không để ngươi khó xử. Ngươi nhóm trước trở về. Tần Nại Hà. Ngươi tùy Lão Phu đi một chuyến Nam Sơn Đạo Trang. Vâng. Nửa ngày sau. Bạch sắc cung điện bên trong. Yên tĩnh tường hòa. Lam Y nữ hầu. Sắc mặt khó coi địa đi đến. Hướng lấy Lam Hy Hòa khom người nói. Chủ nhân. Nô tì có sai. Cầu chủ nhân trọng phạt. Lam Hy Hòa mở to mắt. Nói ra. Sự tình gì? Trọng Minh Điểu cùng ngự thú sư Dương Liên Sinh tự mình rời đi Thái Hư. Hiện tại đã ra sự tình. Nữ hầu cúi đầu. Thân thể có chút phát run. Ra sự tình rồi. Lam Hy Hòa nói ra. Hắn nhóm. Chết. Nữ hầu khẩn trương nói. Lam Hy Hòa bỗng nhiên đứng dậy. Hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại nữ hầu trước mặt. Chỉ có nửa mét địa phương. Nói ra. Trọng Minh Điểu là thánh thú. Ai có thể giết nó? Thanh Liên Trần Phu. Là Trọng Minh Sơn Hỏa Thần Lăng Quang. Nữ hầu cúi đầu. Không dám nâng lên. Lam Hy Hòa ngơ ngẩn. Gặp chủ nhân không nói chuyện. Nữ hầu ấp úng lại nói. Còn có Dương Liên Sinh huynh trưởng Dương Kim Hồng. Cũng chết rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa trao mày. Dương Kim Hồng đến gần thánh nhân tu vi. Lại có ma thần thánh vật bàng thân. Thế nào cũng sẽ. Chấm ngoặc kép. Nàng không có nói tiếp. Bọn họ đích xác lợi hại. Nhưng ở hỏa thần lăng quang trước mặt. Đều biến đến không đáng một đồng. Lam Hy Hòa vô pháp lý giải mà nói. Hỏa thần lăng quang đã sớm bị phong ấn. Có người thả hắn. Cái này nô tì cũng không biết. Thánh điện đã phái Âu Dương tiên sinh điều tra đi. Lam Y nữ hầu nói ra, ngươi đi nghe ngóng, như là cha không ra cái nguyên cớ, ngươi cũng liền đừng trở về gặp ta. Lam Hy Hòa nói ra, vâng, nữ hầu khẩn trương rời khỏi đại điện. Một ngày về sau, thánh điện, sừng sững như sơn, vàng son lộng lẫy, tại thánh điện chính giữa, có một tòa thiên bình, có thể xưng lượng thiên địa, có thể chỉ đạo cân bằng, có thể dẫn thiên địa chi lực. Có thể thịnh chín thiên hạo tháng, nhân xưng công chính thiên bình. Thiên bình một bên xuống phía dưới, mặt khác một bên hướng bên trên, cũng không cân bằng. Một lão giả đứng tại ngoài thánh điện chờ đợi. Nhiều một hồi, thánh điện bên trong truyền đến trầm thấp thanh âm bình thản. Âu Dương, sự tình cha rõ ràng rồi. Âu Dương lão giả khom người nói. Cha rõ ràng, sơ bộ phán đoán. Là Dương Kim Hồng cùng Dương Liên Sinh huynh đệ hai người. tự mình mang Trọng Minh Điểu về Trọng Minh Sơn. Không khéo, Hỏa Thần Lăng Quang phong ấn mất đi hiệu lực. Song phương đồng quy vu tận. Khổ cực ngươi. Thánh điện bên trong thanh âm vận y như cũ bình thản. Bổn phận sự tình, nói không lên khổ cực. Mất cân bằng ở giữa. Đốc xúc trên tòa thánh điện hạ. Không được tự mình rời đi thái hư. Như có lại phạm người. Trừ ba mệnh cách vì trừng phạt. Ta cái này truyền lệnh xuống. Âu Dương lão giả quay người rời đi. Khi lão giả đến ngoài thánh điện thời điểm. Một hắc bào tu hành người trống rỗng xuất hiện tại 50 mét không trung. Cười nói, Âu Dương tiên sinh, chịu mệt nhọc, lệnh người kính nể. Âu Dương lão giả nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi đến thánh điện làm gì? Cho phép ngươi đến không cho phép ta đến. Cái này không thích hợp a. Lão giả nhẹ hừ một tiếng, không có để ý đến hắn. Quay người liền đi. Kia hắc bào tu hành người ở sau lưng âm xoa xoa mà nói. Trọng Minh Sơn sự tình. Không có ngài nói kia đơn giản a. Âu Dương lão giả dừng bước lại. Cũng không quay đầu lại. Nói ra, ngươi như là hoài nghi. Chính mình đi thăm dò. Sau đó tại điện chủ trước mặt. Cáo ta nhất trạng. Ta không phải ý kia. Âu Dương tiên sinh hiểu lầm. Âu Dương tiên sinh xin cứ tự nhiên. Lão giả thân ảnh lóe lên. Biến mất, kia hắc bào tu hành người từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếu dung. Thanh Liên, Nam Sơn đạo tràng bên trong. Tần Nhân Việt kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu cùng Tần Nại Hà. Nói ra, Lục Huynh muốn đi tìm Trần Phu. Lục Châu nói ra, chỉ có Trần Phu trưởng khống phục sinh chi pháp. Đúng lúc, Lão Phu cũng muốn hỏi lĩnh giáo liên quan tới Thái Hư sự tình. Ngươi như là biết rõ Trần Phu tại cái nào. Liền không muốn ngăn cản Lão Phu. Tần Nhân Việt lắc đầu nói. Ta thế nào khả năng ngăn cản Lục Huynh. Chỉ là Trần Phu luôn luôn không hỏi thế sự. Tịnh Đế Liên bên kia. Ngăn cách. Hắn nhóm đối bên ngoài. Phi thường xa lánh đối địch. Ngươi cái này đi qua. Sợ là có nguy hiểm. Lão Phu như là sợ hãi. Liền sẽ không tới tìm ngươi. Lục Châu nói ra. Tần Nhân Việt gật đầu nói. Thôi được. Nếu Lục Huynh tâm ý đã quyết, ta liền giúp Lục Huynh một hồi. Tại Thanh Liên cực Tây chi địa, có vừa mất rơi chỗ. Bên kia có một tòa phù văn thông đạo, thông hướng Tịnh Đế Liên. Lục Châu nhẹ gật đầu. Tần Nhân Việt lại nói, thất lạc chi địa, bình thường tu hành người sẽ không tiến vào. Bên kia hoàn cảnh cùng chỗ bí ẩn không sai biệt lắm. Đi sau đó, cũng phải cẩn thận, bất quá Lục Huynh tu vi cao thâm. Đây cũng không phải vấn đề. Thất lạc chi địa, địa thế phức tạp dốc đứng. Không thích hợp nhân loại ở lại. Cũng không thích hợp hung thú sinh tồn. Cũng không biết rõ thế nào liền thành cái này dạng. Tần Nhân Việt kiên nhẫn giải thích. Trần Phu là đại thánh nhân. Lục Châu hỏi, danh phù kỳ thực đại thánh nhân. Tần Nhân Việt một bên nói một bên lắc đầu nói. Bất quá, ta chưa bao giờ thấy qua người này. Chỉ nghe nói qua hắn truyền kỳ cố sự. Đến mức tính tình làm người. Liền không dám hứa chắc. Lão Phu tìm liền là hắn. Nói xong. Đứng dậy hướng lấy bên ngoài đi tới. Tần Nhân Việt khẽ giật mình. Tần Nại Hà lộ ra vẻ xấu hổ. Hướng lấy Tần Nhân Việt khom người. Tần Nhân Việt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Nại Hà. Thở dài nói. Làm gì được. Tần Nại Hà hạ gối quỳ xuống nói ra. Tần chân nhân, ta, chấm ngoặc kép, ta có thể hiểu ngươi tâm tính, ta sẽ không trách ngươi. Đi theo Lục Huynh hảo hảo tu hành, Tần gia đại môn, thủy chung vì ngươi rộng mở. Tần Nhân Việt nói ra, Tần Nại Hà trong lòng hơi động, hướng lấy Tần Nhân Việt cúi đầu. Sau đó rời đi Nam Sơn đạo tràng. Ba ngày đến nay, Lục Châu đã khôi phục thiên tướng lực lượng, liền cưỡi bạch trạch. Hướng lấy cực Tây thất lạc chi địa bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.